Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1084, cản đường Hayama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được lui ngươi đây là đối với Hina cũng không biết một tí gì. Nhưng mà Yumiko lại là trực tiếp bắt đầu than thở, dù sao nàng thế nhưng là đối với Ebina hiểu rõ vô cùng. Lui, ngươi chờ xem đi, Hina tuyệt đối sẽ không liền cái dạng này. Yumiko lời thề son sắt nói. Không thể nào, Lui không khỏi có chút không tin. Nhưng mà sự thật lại là chứng minh Yumiko là đúng, Ebina tên này chỉ là một cái triệt triệt để hủ nữ, cái gọi là đứng đắn, về cơ bản liền không thể lại bảo trì thời gian quá dài. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ sợ nói chỉ là người như nàng. Hắc hắc hắc, đầy gậy. Quả nhiên, ngay lúc này Ebina ngữ khí liền kỳ quái lên. Một đám nam sinh ở lẫn nhau đầy gậy. Hắc hắc hắc, cái này thật sự chính là khiến người ta không hiểu hưng phấn. Không biết bọn hắn vẫn là tại đầy cái gì cây gậy. Ebina tại sau khi nói đến đây, sắc mặt cũng không khỏi được hồng nhuận lên, cả người đều lâm vào vọng tưởng bên trong, thậm chí máu mũi cũng nhịn không được tích rơi xuống. Thế nào, ta nói không sai chứ? Yumiko nhìn xem Ebina cái dạng này, cũng một mặt bất đắc dĩ đối với Yui nói. Ha ha ha, Yui nghe được nơi này về sau cũng không nhịn được lúng túng. Hina, nhanh lên bình thường một chút. Yumiko ở thời điểm này, cũng liền vội lắc quơ Ebina, để Ebina nhanh lên bình thường. Xông lên, đỏ trắng song phương ở thời điểm này đều hướng về đối phương vọt tới, sau đó chiến đấu lại với nhau. Quảng cáo, xông lên, bắt lấy đối phương đại tướng. Phe trắng mục tiêu trực chỉ Saika. Saika đang nhìn đến nơi này về sau cũng không nhịn được kinh hoàng hét lên một chút, sau đó vội vàng hướng đằng sau tránh né. Bảo hộ đại tướng, khi nhìn đến Saika dáng vẻ về sau, phe đỏ người lập tức rồi cùng điên cuồng đồng dạng, tại Hikigaya dẫn đầu, hoàn toàn liều lĩnh xông về phía trước, trực tiếp chặn đối phương thế công. Lên, Zaimokoza, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Hikigaya nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được lên tiếng nói. Giao cho ta đi, Yoshiteru vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó tiến lên một bước. Xem ta công kích, Zaimokoza Yoshiteru hô to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau đó liền hóa thành một cái to lớn xe tăng, điên cuồng xông về phía trước. Xông lên, tại thời khắc này, Yoshiteru liền như là một cái quái thú to lớn đồng dạng, trực tiếp liền vỡ vụn phía trước hết thảy, sau đó điên cuồng đánh tới, tất cả ngăn cản, ở thời điểm này, cũng không có thể ngăn cản Yoshiteru công kích. Làm tốt lắm, Zaimokoza. Yuto nhìn xem một màn này cũng nhịn không được bật cười, sau đó lui về sau ra, nhìn xem không có ai chú ý tới mình, chậm rãi đi về phía trước. Hắn mặc dù không có sử dụng cái gì siêu phàm năng lực, bất quá một chút kỹ xảo vẫn là biết dùng, cho nên cứ như vậy chậm chạp tiến lên. Tên này, quảng cáo, bên trên Yukino ở thời điểm này cũng một mực chú ý Yuto, cho nên nhìn xem Yuto động tác cũng không khỏi được hai mắt phát sáng lên, sau đó nở nụ cười, hiển nhiên là cảm thấy Yuto động tác không tệ. Tránh né mũi nhọn, tìm cơ hội, thẳng vào trung tâm, đại phá quân địch. Yuto rất nhanh liền xuất hiện ở thao trường một bên khác, tại vị trí này, khoảng cách phe trắng đại bản doanh, cũng chính là cây cột vị trí cũng chỉ có 5 mét khoảng cách, N, Hayama tên này vậy mà còn ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto đang nhìn đến nơi này về sau, cũng không nhịn được chân mày cau lại, hiển nhiên là Hayama xuất hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Zaimokoza tăng lớn lực hấp dẫn. Yuto ở phía xa đối Yoshiteru đánh một cái thủ thế. Hiểu rõ, Yoshiteru thời khắc đang chú ý Yuto, tại nhìn thấy Yuto thủ thế về sau, cũng hai mắt phát sáng lên, sau đó trở về một cái đồng dạng thủ thế. Tiếp chiêu đi, nhìn ta Zaimokoza đại tướng quân công kích. Yoshiteru cái tên mập mạp này, ở thời điểm này trực tiếp liền biến thành một cái linh hoạt mập mạp, sau đó không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Yoshiteru cái này một điên cuồng thao tác cũng thật sự là hấp dẫn đại lượng người lực chú ý, dù sao như thế một cái 200 cân mập mạp còn làm ra linh hoạt như vậy điên cuồng như vậy động tác làm sao có thể không kinh ngạc. Yoshiteru cái dạng này, Hayama nhìn xem Yoshiteru cái này kỳ quái động tác cũng không khỏi được cả người đều nghiêm túc lên, ánh mắt đảo qua xung quanh sân thi đấu, muốn đem Yuto cho tìm ra. Hắn lớn nhất địch nhân còn không có xuất hiện cho nên Hayama cũng không dám thả xuống cảnh giác. Rất nhanh Hayama liền đem Yuto cho tìm ra. Ta chờ ngươi đã lâu rồi, hội trưởng. Hayama nhìn xem một màn này cũng nở nụ cười, nhanh chóng xuất hiện ở Yuto con đường đi tới phía trên, muốn ngăn trở Yuto. Quảng cáo, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này sẽ trước tiến xông ra a, Yuto khẽ cười. Nếu bình thường, ta tuyệt đối sẽ xông lên, nhưng mà lần này đối mặt ngươi, ta sẽ không xung động như vậy. Hayama có chút đắc ý nói. Xung quanh Hayama, tổ đội viên cũng bắt đầu tụ lại, đem Yuto cho vây quanh. Vậy phải xem ngươi có thể hay không ngăn cản ta bước chân a, tên này. Cố lên, Yukino bởi thời khắc chú ý đến Yuto cho nên ở thời điểm này, tại nhìn thấy Yuto tình huống về sau, cũng cả người đều khẩn trương lên, trong lòng nhịn không được vì Yuto cố gắng lên. Yuto, cố lên, tiền bối, cố lên, lui cùng Mess những người khác liền rất đơn giản, tại nhìn thấy Yuto về sau, cũng trực tiếp liền hô to vì hắn cố lên. Hội trưởng, cố lên, Hikigaya cùng Saika bọn hắn ở thời điểm này, cũng không nhịn được liền hô to lên. Yuto nhìn xem cản ở trước mặt mình Hayama, cả người cũng nở nụ cười, một nháy mắt liền vọt tới Hayama trước mặt, sau đó nháy mắt xuất thủ. Cái gì, Hayama ở thời điểm này, cảm giác cả người đều bay lên, lại là tại Yuto lực lượng bên dưới, cả người đều bị một cái ném qua vai cho ném bay lên. Đương nhiên, Yuto cũng thật không phải là muốn đánh Hayama dừng lại, cho nên tại đối với Hayama động thủ thời điểm, cũng là cầm nhẹ để nhẹ, căn bản là không có tổn thương đến Hayama mảy may. Cách chương.